cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tắm rửa sạch sẽ. Đoàn người trở về ký túc xá sau, trước gội đầu tắm rửa, sau đó đi nhà ăn ăn cơm no trở lại ký túc xá. Doãn Trường Nghiêu cũng đã hai cái buổi tối không ngủ hảo. Giang Thải làm hắn chỉ lo ngủ. Mặt khác sự không cần lo cho, Doãn Trường Nghiêu bạn cùng phòng Chu Uyển Nguyệt ở thí luyện chung. Bởi vì yêu thú phát cuồng, đang chạy trốn trên đường đem chân quăng ngã chật khớp. Đang nằm ở trên giường khóc thiên thưởng địa đâu, nàng là hôm trước buổi tối phát đạn tín hiệu. Trước tiên kết thúc thí luyện trở về, bị thương người rất nhiều. Trưởng lão viện an bài người tới cấp bọn họ đưa cơm. Chỉ là như xí rửa mặt này đó cũng chỉ có dựa vào chính mình. Chỉ có trọng thương mới có thể trụ đến y thục đi. Giang Thải ngắm ngắm Chu Uyển Nguyệt giường đệm, đem nàng thính lực phong bế. Nói, tiên tôn, nàng nếu là làm ngươi hầu hạ nàng, ngươi nhưng đừng lại đương lạn người tốt a. Không để ý tới nàng chính là, nàng nếu là kêu to, chờ ta tới đem miệng nàng phong thượng. Doãn Trường Nghiêu một bên đem ngăn cách mành kéo tới, một bên nhỏ giọng nói, ta cánh tay té bị thương, ân. Giang Thải một trận khẩn trương, lập tức nhìn về phía hắn cánh tay, lại không dám đụng vào. Cái gì thời điểm quăng ngã? Nghiêm trọng sao? Như thế nào không nói sớm a ngươi? Mau cho ta xem. Doãn Trường Nghiêu đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt. Đáy mắt hiện lên sắc màu ấm. Ho nhẹ một tiếng, đem nàng thò qua tới xem khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng đẩy ra. Ta ý tứ là đối ngoại nói ta bị thương, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc lần này thí luyện không ai là không quải thải. Trên người hắn một chút việc không có khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Nga. Giang Thải đối chính mình hiểu lầm một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Không thương là được. Ta đây đi trở về. Ta tuy rằng làm bộ bế quan, nhưng là lần này thí luyện sự nháo đến rất đại. Trưởng môn khẳng định sẽ phái người tới tìm ta. Ân. Liền ấn chúng ta thương định tốt cách nói đi. Doãn Trường Nghiêu nói, ta đây đi lạp. Giang Thải đang chuẩn bị phiên cửa sổ đi ra ngoài, lại cảm thấy cùng hắn ở bên nhau đãi mấy ngày, bây giờ còn có điểm luyến tiếc. Vừa thấy Doãn Trường Nghiêu, thấy hắn bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn nàng, nàng bĩu môi. Ta phải đi, ngươi không nói hạ cúi chào sao? Doãn Trường Nghiêu, cúi chào là cái gì? Chính là cáo từ ý tứ, không nên là ngươi cùng ta nói cáo từ sao? Giang Thải, ngoặc kép. Nàng thật muốn lấy cái quả quýt ném hắn. Chính là ta đi phía trước. Ngươi muốn cùng ta cáo biệt. Hiểu sao? A, nàng thật là lá gan phí. Mới vừa đổi thân thể khi sợ tiên tôn sợ đến muốn chết. Hiện tại còn dám đối hắn đông yêu cầu tây yêu cầu. Bất quá đây cũng là ỷ vào Doãn Trường Nghiêu tính. Tình hảo không so đo việc nhỏ. Doãn Trường Nghiêu nghe vậy, tỏ vẻ đã hiểu. Cười gật gật đầu. Cũng chắp tay. Ân, tốt, một đường đi hảo. Giang Thải, ngoặc kép, cáo từ. Nàng thuận tay giải Chu Uyển Nguyệt bị phong thính lực, mở ra cửa sổ ẩn thân bay ra đi. Doãn Trường Nghiêu đứng ở bên cửa sổ nhìn theo nàng đi ra ngoài, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ đến trên giường cùng y mà nằm. Trong đầu đem mấy ngày nay phát sinh sự đều qua một lần, mà Giang Thải ra địa linh uyển sau trực tiếp trở về Trường Hà Điện. Mấy ngày không trở về, Trường Hà Điện vẫn là bộ dáng cũ. Chiều hôm nặng nề, chân núi đã là một mảnh nhân gian pháo hoa. Bọn tỷ nữ đều xuống núi đi, chỉ có Cố Y cùng A Bồ Câu còn chờ nàng. Cố Y nhéo đậu phộng rang ở đầu A Bồ Câu, thấy nàng tiến điện vội vàng đứng lên. Tôn thượng. Giang Thải ừ một tiếng, phẩy tay áo một cái, trực tiếp đến ghế trên ngồi xuống sau hỏi, trước mắt trưởng lão viện bên kia tình huống như thế nào? Cố Y làm việc thực chu đáo chặt chẽ, đã sớm đã điều tra xong rồi. Nói, thuộc hạ từ thí luyện trường ra tới sau đã đi gặp trưởng môn. Trưởng môn nói bởi vì lần này ma tộc nhúng tay, thí luyện ra rất nhiều trạng huống, rất nhiều đệ tử bị thương. Này ma tộc nhân tu vì không thấp, hẳn là ma quân hộ pháp cấp bậc, lại giảo hoạt thật sự. trước mắt còn không có phát hiện tung tích của đối phương. Mà thuộc hạ một đường đi theo cái kia tiểu đội lại rất may mắn. Không có gặp được yêu thú bạo động. Trừ cái này ra bọn họ nhưng thật ra cũng không có dị thường. Giang Thải trầm ngâm. Hậu thiên chính là đơn người thí luyện. Đúng vậy, như vậy nhiều người bị thương còn như thế nào thí luyện? Bởi vì yêu thú bạo động sự. Bị thương người hơn phân nửa đều trước tiên thả đạn tín hiệu kết thúc thí luyện. Là không có tư cách tham gia đơn người thí luyện, trưởng môn bên kia như thế nào xem chuyện này? Trưởng môn cùng trưởng lão viện đang ở thảo luận đâu? Này thí luyện truyền thừa mấy trăm năm chưa từng có gián đoạn quá. Nhưng là dựa theo quy củ, lần này có thể tham gia đơn người thí luyện người xác thật không nhiều lắm, Giang Thải mặc một hồi. Nói, ngày mai sáng sớm ngươi đi nói cho trưởng môn bọn họ. Ta kiến nghị này thí luyện trường thành tích từ bỏ. Sửa vì mặt khác hình thức. Đợi lát nữa ta sẽ cụ thể viết rõ. Ngươi giúp ta chuyển giao cho bọn hắn, cố ý tuy không rõ nguyên do. Vẫn là đáp. Đúng vậy, Giang Thải đi thư phòng. Cố ý đi theo. Nàng phất tay thắp sáng thư phòng đèn. Từ trên giá gỡ xuống bút lông. Lại cảm thấy chính mình không phải cái này nguyên liệu. Chỉ có nói. Ta tới nói. Ngươi tới viết đi, cố ý theo lời tiến lên tiếp nhận bút. Giang Thải nghĩ nghĩ bắt đầu chậm rãi khẩu thuật lên, nàng cấp kiến nghị là nếu thí luyện khảo. Nghiệm chính là đoàn đội thêm cá nhân, mà lần này thí luyện trường thành tích rõ ràng là không thích hợp. Vậy từ bỏ, đổi thành mặt khác hình thức, đồng dạng chia làm tiểu tổ tiến hành thí luyện. Thí luyện hình thức chọn dùng hiện đại đáp đề hình thức. Sấm quan hình thức tỉ như. Một ít về tu luyện cơ sở vấn đề. Ai trước đoạt đáp trả ai liền thêm phân. Sấm quan hình thức đó là thiết trí một ít trạm kiểm soát. Cùng loại với hiện đại tố thác giống nhau. Rốt cuộc đều là cấp thấp đệ tử. Yêu cầu không thể quá cao. Chủ yếu là rèn luyện bọn họ đoàn đội hợp tác năng lực. Một cái khác vấn đề chính là hiện tại rất nhiều người đều bị thương. Mà đơn người thí luyện lại yêu cầu đánh nhau. Hậu thiên khẳng định là không được. Có người thậm chí chân đều chặt đứt. Vậy sửa ở 2 tháng lúc sau, nàng dùng cổ nhân có thể lý giải ý tứ tự thuật xong. Lại cụ thể đưa ra tố thác hoạt động hình thức. Từ cố ý viết hảo. Phong ấn, cố ý. Ngươi cảm thấy ta kiến nghị như thế nào? Cố ý một bên để bút xuống một bên nói. Thuộc hạ cảm thấy rất tốt. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Như vậy xử lý tin tưởng đại bộ phận đệ tử đều sẽ tán đồng, quả nhiên ngày hôm sau. Cố ý đi tìm trưởng môn sau. Trưởng môn cùng trưởng lão viện đem gần nhất tình huống cùng Giang Thải kiến nghị kết hợp. Hơn nữa Doãn Trường Nghiêu quyền cao chức trọng. Bọn họ cũng không hảo đắc tội. Liền đánh nhịp quyết định cứ như vậy thử xem lại nói, bởi vì trung giai đệ tử cùng cao giai đệ tử. Nhân số thiếu, lần này thí luyện cũng không ra vấn đề. Liền tiếp tục sử dụng trước kia hình thức. Cấp thấp đệ tử chọn dùng Giang Thải đưa ra hình thức đem tin tức công bố sau khi rời khỏi đây. Trừ bỏ số ít đệ tử, đại bộ phận đều là tán đồng. Rốt cuộc bọn họ cũng là thật sự không có biện pháp mới từ bỏ thí luyện. Hiện tại có một lần nữa tới cơ hội. Như thế nào khả năng phản đối đâu. Hơn nữa này tân hình thức nghe còn rất thú vị. So với đi thử luyện chàng chịu khổ khá hơn nhiều, lại vừa nghe này tin tức là Nam Giật Tiên Tôn nói. Ra, dẫn tới Giang Thải ngắn ngủn thời gian thu hoạch rất nhiều fan, nói đến fan việc này. Còn phải nói lên Doãn Trường Nghiêu tới. Hắn tuy rằng đỉnh một khối ác độc nữ xứng thân thể. Lại bởi vì hắn ở thí luyện trường trung biểu hiện. Hà Chu đám người. Ở châu nữ phong giàn tế thượng cùng nhau đào động những người đó đều cảm thấy hắn quả thực chính là cái tiểu tiên nữ, có dũng có mưu, ôn nhu có khả năng, mỹ lệ lại trí tuệ, vì thế bọn họ không lưu dư lực mà nơi nơi thổi, Giang Thải. Thành công vì hắn tẩy trắng, những người khác nghe xong đều bán tín bán nghi, còn có rất nhiều người mộ danh mà đến xem hắn phong thái. Hết chương.